Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, Hello, Cữu Cữu 32. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Thời Tư Nam cảm giác thân thể đau nhức. Tịch Mộ Thành cũng cảm giác thân thể đau nhức. Cái chỗ kia có loại xé rách cảm giác đau. Lại chướng đến càng phát. Da khó chịu, giống như muốn nổ tung. Tịch Mộ Thành cắn răng, nhịn đau, cuối cùng phóng thích thời điểm, thế mà đau, đến nhịn không được kêu lên tiếng. Tịch Mộ Thành nhíu chặt lông mày, nhìn uế vật, giống như là phát hoàng nước, mủ, một cỗ mùi tanh hôi, xen lẫn tơ máu. Tịch Mộ Thành đột nhiên ý thức được thân thể của mình ra mau bệnh. Trước đó, hắn còn ở trong lòng đắc ý chính mình cường đại năng lực. Một đêm làm 7 lần. Tính là gì? Hắn có thể một lần một đêm. Hiện tại Tịch Mộ Thành ý thức được hắn không biết tiết chế. Nhìn thấy Thời Tư Nam liền không nhịn được giày vò nàng. Để nàng tại dưới người mình kiều. Thở, phóng túng quá độ. Không biết mệt mỏi. Thân thể giống như tràn đầy lực lượng. Hiện tại cả người đều giống như bị móc rỗng. Tịch Mộ Thành tay chống đỡ ở trên ghế salon. Cánh tay run nhẹ nhẹ. Dưới thân, Thời Tư Nam mệt mỏi đến nỗi ngay cả mở mắt khí lực đều không có. Tịch Mộ Thành thân thể lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Lại muốn kịch chiến khẽ. Đảo, Tịch Mộ Thành cảm giác đều muốn điên rồi. Vội vàng đứng lên, mặc xong quần áo, cũng không quay đầu lại liền đi. Thật giống như sau lưng có lệ quỷ lại truy. Đồng dạng, Thời Tư Nam nhìn thấy Cữu Cữu như vậy lãnh khốc vô tình. Nhịn không được. Thương tâm gần chết, dùng áo ngủ che khuất Tư Mật Địa Phương. Nằm trên ghế xa, lon không nhúc nhích. Thời Tư Nam nằm trên ghế xa lon yên lặng rơi lệ. Thần sắc cực kỳ bi thương. Giống như toàn bộ thế giới đều từ bỏ nàng đồng dạng. Tịch Mộ Thành ra biệt thự. Liền đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ liền nói muốn. Cấm dục, tu dưỡng một trận thời gian. Mở một chút bổ thận thuốc. Tịch Mộ Thành không nghĩ lại trở về thời gia biệt thự. Chỉ cần vừa nghĩ tới Thời Tư Nam, Tịch Mộ Thành liền trái tim rung động, thân thể khô nóng vô cùng. Coi như Thời Tư Nam không ở bên người, Tịch Mộ Thành đều nghĩ chính mình lột một phát. Tịch Mộ Thành cũng hoài nghi Thời Tư Nam là cái yêu tinh, là cái hồ ly tinh, chuyên môn hút nam nhân tinh khí. Không thì vì cái gì vừa nhìn thấy Thời Tư Nam liền cầm giữ không được, hận không thể đem nàng cấp hành hạ chết. Tịch Mộ Thành ăn bác sĩ mở bổ thận thuốc, cũng không dùng được. Hiện tại thân thể của hắn đã quá bổ không tiêu nổi. Ăn bổ thận thuốc, ngược lại để Tịch Mộ Thành thân thể khô nóng. Tịch Mộ Thành hiện tại chính là đi nhà xí, đều sẽ tiết thân, bất quá không nhiều, chỉ có một chút. Mặc dù Tịch Mộ Thành không trở về thời gia biệt thự, nhưng là trong lòng lại thỉnh thoảng nhớ tới Thời Tư Nam. Đều là Thời Tư Nam tại dưới thân thể của mình quyến rũ động lòng người dáng vẻ. Tịch Mộ Thành nghĩ đến đây cái bụng dưới liền kéo căng. Bây giờ không có biện pháp, Tịch Mộ Thành cũng chỉ có thể sơ giải. Nhưng là sơ giải sau lại luôn choáng đầu hoa mắt, trái tim giống như muốn bạo điệu đồng dạng. Nhưng là dục vọng sau khi đến, chỗ nào còn có thể cố kỵ đến những này. Tịch Mộ Thành ngay tại cơm no áo ấm ảo não hối hận. Cơm no áo ấm ảo não hối hận. Lại cơm no áo ấm a. Ta mẹ nó không chịu nổi, không thể lại đến. Dạng này vòng lẩn quẩn bên trong vô hạn tuần hoàn. Tịch Mộ Thành trong đầu chỉ cần xuất hiện Thời Tư Nam ba chữ, liền đầy đủ để hắn hưng phấn một ngày. Chỉ cần vừa nghĩ tới Thời Tư Nam, trong đầu đều là Thời Tư Nam mê người bộ dáng. Cho nên hắn bây giờ tại không tại biệt thự đều không có chênh lệch. Tịch Mộ Thành gầy rất nhiều, vành mắt đen xí, hơn nữa râu mép của hắn sinh trưởng tốc độ đã giảm bớt. Trước kia mỗi sáng sớm đều phải cạo râu, hiện tại liên tiếp mấy ngày không phá đều vô sự. Đây là thận lực không đủ thể hiện. Tịch Mộ Thành hướng trong bệnh viện chạy, đều nói hắn là quá độ cực khổ mệt mỏi, muốn sống tốt tu dưỡng. Tịch Mộ Thành nhíu chặt lông mày, Hắn cảm giác thân thể phi thường không thoải mái, người mê man, tựa như là có thứ gì áp ở trên người hắn, rất nặng nề. Lúc không có chuyện gì làm đánh hai bộ quân thể quyền thời điểm, quả thực mệt, nằm xuống, toàn thân đổ mồ hôi, thân thể lúc lạnh lúc nóng. Hiện tại Tịch Mộ Thành thân thể khác thường cực kỳ. Ninh Thư là theo biệt thự người hầu trong miệng biết được Tịch Mộ Thành đã có một đoạn thời gian chưa có trở về biệt thự. Người hầu gọi điện thoại là đến, nói cho Ninh Thư trong biệt thự sinh hoạt chi phí tiền đã không có. Trong biệt thự cũng chỉ có Thời Tư Nam, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Làm sao, biết tiền gì không tiền. Thời Tư Nam một bên khóc, một bên hướng chính mình trong miệng nhét đồ vật. Rất có hóa bi thống làm thức ăn muốn quyết tâm. Người hầu còn nói hiện tại Thời Tư Nam dáng dấp có chút mập. Ninh Thư dặn dò người hầu, Thời Tư Nam muốn ăn cái gì liền làm cho nàng làm, không cần tiết kiệm tiền. Ninh Thư cúp điện thoại, đi xem đẻ thay mụ mụ. Hiện tại hai tử đã 3 tháng. Đẻ thay mụ mụ bụng có chút hở ra, các phương diện kiểm tra cũng bình thường. Ninh Thư hướng đẻ thay mụ mụ trong thân thể chuyển vận một chút linh khí, tăng cường thể chất, ít sinh bệnh đối thai nhi cũng tốt. Nhìn đẻ thay mụ mụ, Ninh Thư lại đến bệnh viện nhìn lão gia tử. Đi qua mấy tháng tu dưỡng, hiện tại lão gia tử miễn cưỡng có thể xuống giường, đi 2 bước, đến cùng là lớn tuổi, nhận thiệt hại nặng như vậy, rất khó trở lại. Trước kia, lão gia tử nhìn thấy Ninh Thư hỏi, công ty tình huống thế nào? Còn tốt, cổ phiếu ổn định, không có lại hàng, cũng không có thăng, công ty cũng không có cái gì tình huống. Ninh Thư đỡ lão gia tử nằm ở trên giường, cầm lão gia tử tay, chuyển vận một chút khí kình đến thân thể của hắn. Lão gia tử ừ một tiếng, lại hỏi, Tư Nam cái nha đầu kia đâu? Hơn mấy tháng không có tới liếc hắn một cái, cũng không có gọi điện thoại. Ninh Thư nói ra, là ta không cho nàng tới thăm ngươi, ta đề phòng Tịch Mộ Thành, đến cùng là nữ sinh hướng ngoại. Cái nha đầu kia không có rõ ràng thân là thời gia người trách nhiệm. Lão gia tử thở dài một hơi nói, đến cùng nghĩ lầm. Lão gia tử cái này nghĩ lầm là ngón tay dùng Thời Tư Nam buộc lại Tịch Mộ Thành, nhưng là Thời Tư Nam là thật không có bản sự này. Nếu như nhiệm vụ này đổi lại là tại trên thương trường sờ soạng lần mò Thời Lệ Na tới làm, có lẽ sẽ thành công. Chỉ là Thời Lệ Na niên kỷ so Tịch Mộ Thành không chênh lệch nhiều 2 vòng. Lão gia tử mới muốn dùng cháu gái của mình. Thời Tư Nam cần phải hiểu thời gian người trách nhiệm sao? Không cần, chỉ cần chờ đợi chân mệnh thiên tử là được rồi. Thời Lệ Na đồng dạng là nữ nhân, gánh vác thời gia, gánh vác lên toàn bộ công ty sinh kế. Thế nhưng là đến Thời Tư Nam nơi này, Thời Tư Nam liền cùng không dính khói lửa trần gian thiên sứ. Là Thời Lệ Na cùng lão gia tử vấn đề, từ nhỏ đã hẳn là để Thời Tư Nam biết trên người mình trách nhiệm. Áo gấm, chân tu mỹ thực, nô bộc chen chúc, hưởng thụ những này không cần trả giá thật lớn sao? Ninh Thư cùng lão gia tử nói một hồi, lại ngựa không dừng vó đến công ty đi. Tịch Mộ Thành đã có đoạn thời gian không có tới đi làm. Phó tổng giám đốc Văn phòng đều là không, kỳ thật Tịch Mộ Thành tới hay không công ty đều không hề khác gì nhau. Ninh Thư trực tiếp chụp Tịch Mộ Thành tiền lương, không cho tài vụ cấp Tịch Mộ Thành thẻ thượng thu tiền. Phải biết một cái công ty phó tổng giám đốc tiền lương cũng không ít. Số tiền này tiết kiệm đến, lại có thể cấp văn phòng thêm mấy thứ làm việc thiết bị. Chỉ là hắn thời gian lâu như vậy không xuất hiện, Ninh Thư cảm thấy Tịch Mộ Thành là tại nghẹn cái gì đại chiêu. Ninh Thư cảm thấy chính mình phải phòng bị, để phòng xuất hiện cái gì vượt qua khống chế chuyện. Mẹ nó, Tịch Mộ Thành thân thể thực tình cường đại, đổi lại nam nhân khác đã sớm không chịu nổi. Quả nhiên là thượng thiên sủng ái người, được trời yêu ái. Hết chương.